Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, phản hư cảnh đỉnh phong. Sau một tháng, một ngày nào đó, một đạo cường hãn khí tức từ Tô Đồng nơi ở bắn tung tóe lên trời. Hơi thở thật là khủng bố. Đó là Tô Đồng trưởng lão ở vị trí đi. Đây, đến tột cùng đạt tới như thế nào trình độ nha? So với tông chủ, không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần. ... Uẩn Linh Tông bên trong, vốn là đang tu luyện chúng đệ tử, lúc này cũng là bị đạo kia khí tức kinh động đến. Cảm thụ được kia cổ uy áp cường đại, lòng của bọn hắn đều là có chút run rẩy. Xích Hồng Tông bên trong, vốn là tông chủ Lạc Tử Nhân tối cường, nhưng này Tô Đồng trưởng lão, chính là tại thời gian một năm bên trong, đem siêu việt, hơn nữa đây siêu việt, cũng không chỉ một điểm nửa điểm. Xích Hồng Tông quảng trường nơi ở, mấy đạo nhân ảnh thiểm lược, chính là Lạc Tử Nhân cùng mấy vị trưởng lão. Lúc này ngoại trừ Lạc Tử Nhân ra, cái khác mấy vị trưởng lão, cũng là bước chân vào phản hư cảnh. Bởi vì Tô Đồng nơi mang về Uẩn Linh Quyền công pháp, Xích Hồng Tông bên trong phản hư cảnh cường giả đã đạt đến 5 vị, coi như là dõi mắt toàn bộ Bắc Vực, đều là mạnh nhất tông môn. Đó là Tô Đồng trưởng lão khí tức thật mạnh, giống như ư đã đạt đến lão tông chủ cảnh giới. Người nói là phản hư cảnh đỉnh phong, còn trẻ như vậy, thật khả năng sao? Lúc này mấy vị trưởng lão cũng đều là nghị luận. Dù sao Tô Đồng vừa mới gia nhập Xích Hồng Tông thời gian một năm, chính là đã đạt đến một bước này. Rất nhiều người đều là cảm thấy không chân thực. Thực lực của hắn so sánh sư tôn đỉnh phong thực lực còn mạnh hơn nhiều. Cảm thụ được kia khí tức kinh khủng, Lạc Tử Nhân lúc này cũng là chậm rãi mở miệng. Các trưởng lão khác nghe vậy cũng là không nói. Lão tông chủ thực lực, tất cả mọi người rõ ràng, mà Lạc Tử Nhân là lão tông chủ đệ tử thân truyền, từ nhỏ cũng là lão tông chủ nuôi lớn, đối đãi lão tông chủ giống như cha ruột. Rất nhiều chuyện Lạc Tử Nhân đều sẽ nghiêng về lão tông chủ. Lần này có thể nói lời như vậy, có thể tưởng tượng được Tô Đồng cường đại như thế nào. Kỳ Mộc Tông tông chủ cùng mấy vị trưởng lão đang thương thảo, cổ khí tức này là kia Xích Hồng Tông Tô Đồng đi. Kỳ Mộc Tông tông chủ cảm giác đến cỗ khí tức mạnh mẽ kia, một mực bình tĩnh trên mặt lướt qua vẻ kinh ngạc, bất quá chỉ chốc lát sau, chính là bị hắn cưỡng ép khống chế. Đây là ta và kia Tô Đồng giao thủ qua, khí tức của hắn ta rõ ràng, chẳng qua là khi đó chính hắn cũng không có như này cường đại. Ngô Hạc lúc này cũng là khiếp sợ muôn phần. Nếu như ban đầu Tô Đồng có cường đại như vậy thực lực, một ngón tay liền có thể nghiền ép hắn. Đương nhiên, bây giờ Tô Đồng cũng có thể một ngón tay nghiền ép hắn. Hắn của ban đầu bất quá phản hư cảnh tam phẩm, lúc này hẳn đúng là phản hư cảnh đỉnh phong. Tông chủ gật đầu một cái, cường đại như vậy thực lực, chỉ có phản hư cảnh đỉnh phong mới có thể đạt đến. Làm sao có thể? Khoảng cách Bách Tông đại chiến sau khi kết thúc không hơn nửa năm nha. Đại trưởng lão kia lúc này cũng là mặt lộ kinh ngạc. Kỳ Mộc Tông tông chủ ngộ tính rất mạnh, có thể cũng tổn hao hơn 30 năm mới trở thành phản hư cảnh tam phẩm cường giả. Đây Tô Đồng mới không đến 20 tuổi đi. Hơn nữa thời gian nửa năm, từ phản hư cảnh tam phẩm, phản hư cảnh đỉnh phong, coi như là cắn đan dược cũng không có nhanh như vậy đi. Tô Đồng ngộ tính không phải Bắc Vực người có thể so sánh. Theo ta được biết, hắn đến Bắc Vực bất quá thời gian một năm. Kỳ Mộc Tông tông chủ chậm rãi mở miệng. Từ khi Bách Tông đại chiến thua sau đó, hắn chính là điều tra một hồi Tô Đồng. Cái này không điều tra không rõ. Một điều tra sau đó, chính là cảm thấy lần này Tô Đồng năng lực áp Bách Tông thật không phải vận khí. Một năm, nghe thấy con số này, tất cả mọi người đều ngây dại. Thời gian một năm, từ tiếp xúc tu luyện đến phản hư cảnh đỉnh phong, vừa vặn hao tốn thời gian một năm sao? Lúc này, toàn bộ Kỳ Mộc Tông phòng nghị sự đã là yên lặng như tờ. Giống nhau, còn có cái khác tông môn. Ví dụ như Bích Hà môn cùng Ám Lôi môn. Lúc này đây lượng trong môn cường giả cũng là vẻ mặt ngốc trệ. Sau đó có chút may mắn. Tuy rằng tại Bách Tông đại chiến cùng Tô Đồng có chút mâu thuẫn. Có thể kết quả sau cùng cũng không tệ lắm. Ít nhất không phải nhất định phải lẫn nhau diệt trình độ. Nhưng mà có vài người lại không phải như vậy rồi. Đó chính là Thần Phong Tông cùng Địa Sát Kiếm Phái. Đáng ghét, làm sao có thể phản hư cảnh đỉnh phong. Điều này sao có thể. Này thời Thần Phong Tông tông chủ trực tiếp đem cái bàn lật ngược. Hắn cũng cảm nhận được Tô Đồng hơi thở. Khí tức này phi thường khủng bố. Phản hư cảnh đỉnh phong. Một cổ cảm giác vô lực bao phủ hắn. Chỉ chốc lát sau, hắn mới cắn răng mời Thái Thượng Trưởng Lão đi ra. Đây Tô Đồng không lưu được. Còn nữa, liên hệ Địa Sát Kiếm Phái, Thần Phong Tông tông chủ, lúc này cũng là để phân phó lại đi. Loại đáng sợ này địch nhân, tuyệt đối không thể đủ giữ lại. Bằng không, về sau Thần Phong Tông sẽ không có ngày vươn mình. Cùng Xích Hồng Tông khác nhau chính là, Kỳ Mộc Tông, Thần Phong Tông và Địa Sát Kiếm Phái bên trong, đều có Thái Thượng Trưởng Lão tồn tại. Đây ba cái tông môn kiếm phái, mới là Bắc Vực lão bài thế lực. Nội tình cũng không phải những tông môn khác có thể so với. Vâng, bên cạnh một người, cũng là liền vội vàng chắp tay đáp. Sau đó chính là lui xuống. Địa Sát Kiếm Phái bên trong, tình huống cũng là không sai biệt lắm. Mời Thái Thượng Trưởng Lão, Địa Sát Kiếm Phái kiếm chủ, lúc này cũng là mặt âm trầm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Đây Tô Đồng dĩ nhiên là đạt tới phản hư cảnh đỉnh phong thực lực. Nếu tiếp tục mặc cho nó trưởng thành, đối với Địa Sát Kiếm Phái lại nói, tuyệt đối là một uy hiếp. Chỉ chốc lát sau, có một đệ tử đến trước. Kiếm chủ, bên ngoài có Thần Phong Tông đệ tử mang theo Thần Phong Tông nói. Đệ tử kia cung kính nói. Nói, Địa Sát Kiếm Phái kiếm chủ nói ra. Thần Phong Tông muốn cùng Địa Sát Kiếm Phái liên thủ, dọn dẹp Xích Hồng Tông. Mời kiếm chủ đi tới Thần Phong Tông thương nghị. Đệ tử kia trả lời. Hừm, lui ra đi. Địa Sát Kiếm Phái kiếm chủ gật đầu một cái. Sau đó khoát tay một cái. Thần Phong Tông, hiện tại ngược lại liên thủ thời điểm. Do dự một chút sau đó, hắn mới mở miệng lần nữa. Chuẩn bị đi tới Thần Phong Tông. Địa Sát Kiếm Phái Thái Thượng Trưởng Lão. Bất quá phản hư cảnh cửu phẩm thực lực mà thôi. Bất quá tu luyện linh kỹ. Chính là thần cấp trung phẩm. Cho nên liền tính đối đầu phản hư cảnh đỉnh phong cường giả cũng có thể địch nổi. Chỉ là nếu cùng Thần Phong Tông liên thủ, tỷ số thắng sẽ cao hơn một chút. Dù sao Thần Phong Tông bên trong cũng có một vị Thái Thượng Trưởng Lão. Ngay tại Thần Phong Tông cùng Địa Sát Kiếm Phái kế hoạch thời điểm, Xích Hồng Tông bên này chính là một phiến vui vẻ. Tô Đồng đạp vào phản hư cảnh đỉnh phong, đại biểu Xích Hồng Tông thực lực tại toàn bộ Bắc Vực, coi như là những cái kia lão bài thế lực, đều là so với không lên rồi. Một vị phản hư cảnh đỉnh phong, cái khác năm vị phản hư cảnh cường giả, Xích Hồng Tông đã có thể nghiền ép những tông môn khác rồi. Chỉ có Lạc Tử Nhân rõ ràng, Tô Đồng lúc này đã là đột phá tới phản hư cảnh đỉnh phong. Khoảng cách như vậy Tô Đồng rời khỏi Xích Hồng Tông, rời khỏi Bắc Vực thời gian, cũng không xa. Ha ha, nhiều năm chưa từng xuất quan. Đây Bắc Vực, ngã lại nhiều thêm một vị cường giả. Bất quá nghe nói ban đầu cống trong bóng tối đối với ta Thần Phong Tông hạ thủ. Dẫn đến ta Thần Phong Tông vô duyên tứ tông một trong. Hôm nay ta liền tới đòi cái công đạo. Ngay tại lúc này, trong bầu trời, một đạo hàm chứa cường đại linh lực âm thanh truyền vào Xích Hồng Tông bên trong. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh, ba, đổi chỗ đồ thật gian nan. Hôm nay viết mệt quá. Ngủ ngon, tiểu khả ái nhóm bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.